Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 xanh thậm men dứ hoa hướng dương tẩy chi tranh. Ăn cơm xong trở lại phòng, không đợi di động tràn ngập, Cố Ninh liền đem điện thoại khai cơ. Di động thượng biểu hiện có mười mấy cái chưa kế đó điện. Cái thứ nhất, dãy số Cố Ninh tuy rằng không có tồn, nhưng cũng biết là Tưởng Du dãy số. Mặt sau mười mấy cái tắc đều là trong nhà đánh tới. Cố Ninh trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, lập tức hồi bát trở về. Cố mụ mụ nôn nóng thanh âm ở bên kia vang lên. Uy, Ninh Ninh a, ngươi di động như thế nào tắt máy nha? Muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy. Cấp chết ta, Cố Ninh nói. Ta di động không điện, phát sinh chuyện gì? Cố mụ mụ nói. Ai nha, ngươi có phải hay không đem một đồ vật dừng ở trong nhà? Cái kia đặc biệt xinh đẹp màu xanh biếc chén nhỏ, Cố Ninh trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhịn không được dồn dập đánh gậy cố mụ mụ nói. Không phải là quăng ngã nát đi. Kia thật không có, cố mụ mụ nói. Cố Ninh tâm một phóng. Sau đó liền nghe được cố mụ mụ ở điện thoại kia đâu nói. Chính là bị ngươi biểu tỷ mượn đi rồi. Cố Ninh tâm đột nhiên nhắc tới. Có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng mượn đi rồi? Nàng mượn đi làm gì? Ai chuẩn nàng mượn? Cố Ninh bên này dồn dập hỏi chuyện đảo làm bên kia cố mụ mụ dọa tới rồi. Làm sao vậy? Là cái gì quý trọng đồ vật sao? Nàng nói mượn đi Lục Tiết Mục. Ta làm nàng gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại tắt máy. Ngươi ba trở về nghe ta vừa nói oán trách chết ta. Làm ta chạy nhanh gọi điện thoại cùng ngươi nói. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Nàng nói liền mượn cái 1-2 ngày. Lập tức liền còn cho ngươi. Cố Ninh chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực. Lại cũng không hảo đối cố mụ mụ phát tiết. Chỉ là nói. Ta gọi điện thoại cho nàng, sau đó liền treo điện thoại. Treo, cố mụ mụ có điểm áy náy nhìn cố ba ba. Cố ba ba liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, ta đều nói, Ninh Ninh không ở ngươi, cũng đừng đi động nàng đồ vật. Ngươi khen ngược, trực tiếp làm Tưởng Du cầm đi. Khi còn nhỏ ngươi đem Cố Ninh kia mấy cái tiểu đồng nhân cho Tưởng Du, Ninh Ninh đến bây giờ còn nhớ. Nhiều năm như vậy ngươi còn không giải trí nhớ. Quay đầu lại nữ nhi trong lòng oán ngươi ngươi nhưng cùng ta khóc. Cố mụ mụ cũng là một bụng ủy khuất. Đó là chính nàng tiến Ninh Ninh trong phòng lấy. Đều cầm ở trong tay. Ta đây cũng ngượng ngùng nói không mượn am, lần sau Ninh Ninh không ở. Ngươi liền trực tiếp đem kia phòng khóa. Tưởng Du cũng là, như thế nào người không ở liền tùy tùy tiện tiện liền tiến người khác phòng còn lấy đồ vật. Cũng quá thất lễ, cố ba ba cau mày nói. Cố mụ mụ biết cố ba ba vẫn luôn không lớn thích Tưởng Du. Hơn nữa chính nàng cũng cảm thấy lần này không nên khiến cho Tưởng Du như vậy lấy đi Cố Ninh đồ vật. Cho nên cũng liền không hề nói cái gì. Tìm được Tưởng Du dãy số liền bắt qua đi. Dù Dương Nhạc nhẹ tiếng chuông lúc này nghe vào Cố Ninh trong tai lại chỉ cảm thấy vô cùng nôn nóng. Nhưng mà chuông điện thoại tiếng vang đến cuối cùng. Cũng chỉ có một tiếng máy móc giọng nữ nói ngài bát đánh điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Thỉnh sau đó lại bát. Cố Ninh liền bắt vài cái điện thoại đều không có người tiếp. Hít sâu mấy hơi thở lúc sau Cố Ninh bình tĩnh xuống dưới. Hồi ức một chút Tưởng Du ra máy bàn. Sau đó bát qua đi. Điện thoại vang qua tứ thanh mới bị tiếp lên. Tưởng Nhạc Châu thanh âm ở bên kia vang lên. Uy, vị nào? Cố Ninh trực tiếp hỏi. Tưởng Du ở sao? Tìm Tưởng Du à? Nàng còn không có trở về đâu. Nàng hiện tại ở bên ngoài ở. Ngươi vị nào? Tưởng Nhạc Châu không thể hiểu được nhìn cắt đứt điện thoại. Ai a? Lâm Mỹ Phượng hỏi. Tưởng Nhạc Châu nói, không biết, giống như có điểm như là Cố Ninh thanh âm, lại không lớn giống. Lâm Mỹ Phượng nghe được Cố Ninh thanh âm lập tức liền tới rồi tinh thần. Cái này Cố Ninh đã trở lại cũng không tới một chuyến. Thật là, chẳng lẽ còn muốn chúng ta này đó trưởng bối chuyên môn đi xem nàng a? Tưởng Nhạc Châu bất mãn nói, ngươi bớt tranh cãi đi. Cố Ninh vừa mới trở về, cũng không biết ở bên ngoài bị cái gì khổ. Ta liền như vậy một cái thân cháu ngoại gái, ngươi liền không thể nhiều lời vài câu lời hay. Liền tính là chúng ta đi xem nàng lại làm sao vậy? Lâm Mị Phượng cười lạnh nói, hảo hảo hảo, tiểu bối không tới xem trưởng bối, đảo làm trưởng bối đi xem nàng. Tưởng Nhạc Châu lười đến cùng nàng cãi cọ, đem điện thoại đánh tới Cố Ninh ra đi, chuẩn bị hỏi một chút Cố Ninh tình hình gần đây. Cố Ninh đánh treo Tưởng Nhạc Châu điện thoại lúc sau lại gọi điện thoại cấp Tưởng Du. Bên kia vẫn là không người tiếp nghe. Cố mụ mụ nói Tưởng Du đem đồ vật lấy đi là đi lục tiết mục. Lục cái gì tiết mục Cố Ninh cũng không biết. Điện thoại cũng không tiếp. Cố Ninh bên này liền hoàn toàn không có biện pháp tìm được Tưởng Du. Kiên nhẫn đợi nửa giờ lúc sau Cố Ninh lại lần nữa bắt Tưởng Du điện thoại. Nhưng mà lần này vẫn là giống nhau kết quả. Không người tiếp nghe. Cố Ninh trong lòng ngầm bực chính mình không cẩn thận, lại cũng không kế khả thi. Cố Ninh ngồi sau một lúc lâu, đột nhiên đứng lên kéo ra môn đi ra ngoài. Lập tức đi tới trang thần trước cửa phòng duỗi tay gõ vài cái trang thần cửa phòng. Trang thần đắp mặt nạ cấp Cố Ninh khai môn, còn có chút kinh ngạc. Cố Ninh, có việc sao? Cố Ninh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút. Nếu ta muốn tìm một người, người này di động không tiếp, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta tìm được người kia sao? Trang thần vừa nghe liền cười. Vậy ngươi liền tính là tìm đúng người. Mặt khác một bên Tưởng Du cũng đã ở đài truyền hình thu tiết mục. Này đương giám bảo tiết mục là phía trước một cũ giám bảo tiết mục thăng cấp bản. Dùng nhiều tiền mời tới một vị giám bảo giới ngôi sao sáng. Cùng hoàn toàn mới giám định đại sư. Hơn nữa người chủ trì cũng đem phía trước vị kia mang theo cổ hủ khí nói chuyện tương đối nặng nề. Người chủ trì đổi thành một vị trầm ổn lại không mất hài hước hơn nữa phi thường bác học nam chủ. Cầm mờ ni các phương diện sáng tạo đều làm tiết mục này rating nhiều lần sáng tạo cao. Trong đó thăng cấp một chút chính là vì gia tăng thú vị tính cùng rớt người xem ăn uống. Thay đổi phía trước chỉ một tiết mục hình thức, đem giám bảo chia làm mấy cái phân đoạn. Đệ nhất là xem qua, đầu tiên là căn cứ tiết mục tổ cung cấp ảnh chụp tới làm một cái nhất trực quan suy đoán. Sau đó mới có thể đem vật thật lấy ra tới, làm giám định chuyên gia có thể nhìn đến chân thật đồ vật. Cuối cùng mới có thể qua tay. Mỗi một cái phân đoạn hiện trường chuyên gia đều phải phát biểu chính mình ý kiến. Mà vị kia chuyên gia chung ngôi sao sáng còn lại là thuộc về cuối cùng đối như vậy đồ vật đánh nhịp. Người, vì tiết mục hiệu quả, tham gia tiết mục đồ vật trước đó sẽ làm cao cấp bảo mật công tác. Mãi cho đến tiết mục thu mới có thể làm những cái đó giám định chuyên gia nhìn đến. Người chủ trì khai đi ngang qua sân khấu lúc sau liền bắt đầu tiến vào hôm nay chủ đề. Trên màn hình lớn xuất hiện một chương phóng đại ảnh chụp. Xuất hiện hôm nay đệ nhất kiện, đồ vật. Mỗi kiện, đồ vật tổng cộng có 5 chương hình ảnh. Mỗi chương hình ảnh có thể xem 20 giây. Sau đó tạm dừng cấp chuyên gia nhóm 5 phút đồng hồ thảo luận thời gian. Thời gian kết thúc tiến vào tiếp theo cái đồ vật. Xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy xếp hạng thứ 7 cái. Cũng là hôm nay cuối cùng một kiện đồ vật. Trước 5 dạng đồ vật đều có chút thường thường. Mấy cái giám định đại sư đều lười biếng dựa vào ghế trên không dùng như thế nào thần. Lời bình cũng chỉ là ít ỏi số câu. Vị kia giám định ngôi sao sáng càng là bưng trà chính chậm gì gì uống. Ngẫu nhiên nâng một chút mắt thấy liếc mắt một cái. Trên màn hình vừa xuất hiện xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy thời điểm. Nguyên bản còn đang ở lẫn nhau châu đầu ghé tai giám bảo đại sư nhóm lập tức ân vị thẳng. Thậm chí theo bản năng trước cuối người tử hướng trên màn hình nhìn lại. Lúc này màn ảnh đúng lúc là đẩy mạnh. Đem giám bảo đại sư trên mặt vẻ khiếp sợ đều bắt giữ cùng vừa rồi cái loại này không chút để ý thân. Sắc tạo thành phi thường rõ ràng đối lập. Ngay cả ngồi ở bên kia nhàn nhã uống trà ngôi sao sáng cũng đắp lên cái nắp có chút kinh ngạc nhìn. Chằm chằm liếc mắt một cái màn hình. Một cái giám bảo đại sư trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Này, này không phải Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy sao? Hắn bên cạnh cái kia giám bảo đại sư liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Trên mặt khiếp sợ chỉ là đang xem đến hình ảnh kia trong nháy mắt mà thôi. Lúc này đã khôi phục bình tĩnh, hơi có chút khinh thường nói. Hai chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy một con ở Y Quốc nhà bảo tàng. Một con ở Hong Kong. Ta xem này mười có sao đều là đồ giỏ money. Nghe hắn như vậy vừa nói. Mấy cái đầy mặt kinh ngạc giám định đại sư đều thu hồi trên mặt kinh ngạc thần sắc. Ngồi ở hắn cách một cái vị 50 tới tuổi trên người ăn mặc một tiếng màu xanh lá trường bào. Trung niên nam nhân lại là cười lạnh nói, Lý Diệu trước, ngươi này cũng quá võ đoán đi, đã có một có nhỉ ai nói liền sẽ không có tam đâu. Lúc này mới đệ nhất bức ảnh ra tới ngươi liền kết luận đây là đồ giỏm. Ha ha, hai vị đại sư lúc này mới một mở màn cũng đã bốc cháy lên khói thuốc súng, người chủ trì cười nói. Phỏng chừng ở đây cùng tivi trước người xem đều không lớn rõ ràng hôm nay thanh men dứ hoa hướng. Dương tẩy lai lịch, ta liền ở chỗ này trước cho đại gia giới thiệu một chút. Cái này đồ cổ toàn xưng là Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy. Hiện tại hiện thế hai chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy. Trong đó một con bị bảo tồn ở Y Quốc nhà bảo tàng. Mặt khác một con ở 2012 năm thời điểm ở Hong Kong đánh ra 200 triệu nguyên đô la Hồng Kông giá. Trên trời, chư vị, hai cái trăm triệu A. Hiện trường tham dự thu người xem đều là không khỏi hít thà một hơi. Lập tức nhìn trên màn hình kia chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy châu đầu ghé tai khe khẽ. Nói nhỏ lên, năm chương hình ảnh thực mau liền phóng xong rồi. Tiến vào đại sư nhóm chính thức bắt đầu đấu võ mồm thời gian. Phía trước phủ định cái kia kết luận ngày đó thanh men dứ hoa hướng dương tẩy sao thành là đồ giỏm. Trung niên thanh bào nam nhân nói. Tất cả mọi người đều biết, Nhữ Diêu là Trung Quốc đồ sứ sử đỉnh, đã có 900 nhiều năm lịch sử. Vừa mới người chủ trì cũng nói, mặt khác một con xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy ở Hong Kong đánh ra 200 triệu nhiều giá. Trên trời, hiện tại trở thành tư nhân cất chứa, nếu này một con là thật hóa, ta đây dám cam đoan. Nếu cầm đi bán đấu giá nói nhất định sẽ đổi mới tống sứ thế giới bán đấu giá ghi lại. Lý Diệu trước cười lạnh nói, là thật là giả đều còn không có cái định luận. Ngươi liền ở chỗ này đàm luận giá trị bao nhiêu tiền. Trách không được ngài đồ cổ phô càng làm càng lớn. Rốt cuộc là người làm ăn, người chủ trì đánh cái ha ha. sau đó nói, mặt khác các vị đại sư có ý kiến gì không? Chỉ bằng vào mấy chương hình ảnh cũng thật là nhìn không ra cái gì tới. Bất quá là tiết mục nước chảy. Những người khác đều xả viết ba phải cái nào cũng được nói. Sau đó liền bắt đầu tiến vào tiếp theo phân đoạn. Đồ vật là từ đồ vật chủ nhân mang ra tới. Mặt khác phía trước 5 kiện thực rõ ràng đại sư nhóm đều không phải đặc biệt có tình cảm mãnh liệt. Lời bình thập phần có lệ. Chỉ có người chủ trì thỉnh thoảng nói chêm chọc cười là lượng điểm thực rõ ràng hôm nay vở kịch lớn. Ở mặt sau cùng, Tưởng Du trong tay nâng hộp gấm đi ra thời điểm mọi người đều chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Tưởng Du dưới chân dậm một đôi giày cao gót có vẻ dáng người cao gầy. Tóc vãn cái búi tóc ở sau đầu, làn da trắng nõn. Hôm nay trang dung làm nàng cả người đều có vẻ thập phần ôn nhu mỹ lệ. Trên mặt mang theo tự nhiên hào phóng dịu dàng ý cười. Làm người vừa thấy liền cảm thấy này nữ hài nhi thập phần thuận mắt. Bất quá giám định đại sư nhóm lúc này ánh mắt lại tất cả đều ngắm nhìn ở nàng trong tay phùng hộp. Thượng, hết chương.